Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Tối nay mời quý vị cùng đón nghe phần 2 của câu chuyện Bàn tay 6 ngón. Và như tối qua thì chúng ta cũng đã được biết, đứa trẻ vừa được sinh ra với một cái bàn tay dị dạng khác người một chút, nhưng cha đẻ của nó là Lão Tòng sẵn sàng đem nó vứt đi, sẵn sàng từ bỏ đi đứa con mà chính người vợ của mình rứt ruột đẻ ra. Với cái tâm địa độc ác của Lão thì liệu Lão còn gây ra bao nhiêu nghiệp chướng nữa đây? Và cuộc đời của đứa bé may mắn đã được một ông lão cưu mang nuôi nấng sẽ đi về đâu? Biết bao nhiêu câu chuyện tiếp theo sẽ được xảy ra với gia đình Lão Tòng cùng đứa trẻ thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ba ngày sau, công việc ở nhà ông Tòng xem như đã xong. Lão thầy Lưu tỏ ý muốn đi. Ông ra bảo phải vào làng xem xét một số nơi ám tụ nhiều âm khí để ra tay dài hạn, không thể nán lại đây quá lâu. Ông Tòng say tí đưa ra hai hũ vàng, mở nắp nghiêng bình cho Lão Lưu nhìn. Những thỏi vàng lá sáng lấp lánh bên trong làm cho Lão Lưu nhìn không chớp mắt. Lão Lưu vờ không nhận, miệng luôn bảo làm giúp, nhưng ông Tòng nài nỉ mãi, Lão đành nhận cho ông Tòng vui. Xế chiều, ông Tòng bảo tí tiến Lão Lưu ra cổng thay mình. Ông ta bận đi thăm cậu con trai vừa mới sinh của mình, hẹn Lão Lưu khi nào có dịp đi ngang qua đây, nhớ ghé nhà mình làm chén rượu hàn huyên tâm sự. Lúc cả hai đi ngang qua dãy phòng của bà cả, bỗng sau lưng có tiếng nhỏ mơ gọi, làm cả hai giật mình quay lại. Cô gọi tôi sao? Lão Lưu hỏi. Mơ đáp. Vâng, bà cả mời thầy qua bên kia nói chuyện, sẽ không làm mất nhiều thời gian của thầy đâu ạ. Ông ta gật gù, bảo tí quay vào nhà hầu hạ ông chủ. Lát nữa nói chuyện xong với bà cả, ông ta sẽ tự về không cần phải tiễn. Chờ tí đi khuất, mở níu tay Lão Lưu lôi đi sành sạch, như sợ ông ta đổi ý bỏ đi. Ánh mắt đảo như răng lạc, trông bộ dạng nó cứ như đang đi ăn trộm. Lén là lén lút khiến Lão Lưu bực mình hất tay nó ra nói. Để tôi tự đi được. Mơ hối. Nhanh lên thầy. Đến nơi, Lão Lưu đã thấy bà cả chờ mình trước cửa phòng, vẻ mặt hơi căng thẳng. Thấy Lão Lưu đến, bà cả đon đả mời Lão ta ngồi, rót chén trà nóng mời Lão Lưu uống, nhỏ giọng nói. Thầy, nghe danh thầy đã nhiều ngày qua, nay tôi có một tâm nguyện, chẳng hay thầy có thể giúp tôi được không ạ? Lão Lưu dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý. Ai lại giúp chồng mà không giúp vợ bao giờ? Sợ từ chối lại mất đi cái hòa khí sẵn có, ông ta gật đầu hỏi bà cả. Bà chủ nói tôi nghe thử, giúp được tôi sẽ giúp, nếu như nó trong khả năng tôi làm được. Bà cả chỉ tay vào căn phòng nhỏ phía bên phải, thở dài than vãn về cậu con trai của mình. Không chỉ ốm yếu quanh năm mà còn học hành chẳng tới đâu. 7 tuổi rồi mà còn chưa biết mặt chữ, trong khi mời rất nhiều người về dạy. Nhưng họ thấy con bà ấy lù khù quá, dạy hoài không thuộc bài, đít họ nản, chả ai dám tới dạy, dù ông bà ấy chi không ít tiền bạc. Đây cũng là lý do vì sao ông Tòng lấy thêm nhiều vợ, mong mấy bà vợ sinh con đàn cháu đống cho mình. Nhà ông ấy của nà ăn ba đời cha hết, chẳng nhẽ có mỗi tăm ba đứa con lại không nuôi nổi. Lão Lưu im lặng một hồi lâu, chậm rãi đứng dậy đi lại phòng thằng bé. Đến cửa dừng lại, ngó đầu vào chỉ tay vô bàn học của cậu chủ nhỏ mà rằng. Bàn học không thể quay về phía bức tường đối diện cửa ra vào, tiện cho cha mẹ trông coi. Nhưng khi học khó mà tập trung được, phải để bàn đối diện với cửa, ngang với cả cửa sổ. Như vậy nó mới học tốt. Treo một chiếc chuông gió bên cửa sổ, âm thanh réo rắt sẽ mang lại vận may, tinh thần và sức khỏe của thằng bé ắt sẽ tốt hơn. Bà cả vỗ đùi đen đét, lấy làm phấn khởi lắm, luôn miệng cảm ơn và khen Lão Lưu không ngớt lời. Tiễn Lão Lưu ra cổng, bà cả ghé sát tay lão ta thì thầm chuyện gì đó, khiến đôi lông mày trên trán Lão Lưu cau lại. Khi bà cả nói xong, nó lại giãn ra theo nét mặt. Ông ta đứng thẳng người, cười nhạt nhìn bà cả hỏi. Có thật bà cần thứ đó không?

lăng trạ với đàn ông đẻ ra cái thứ nghiệt chủng, còn bày đặt dám nói nó là con người hay sao? Cô gái kia định cãi nhưng bị người phụ nữ đi cùng cản lại. Họ kéo nhau ra phía bên kia bàn luận một lúc, chạy lại đưa chiếc giỏ mây cho Tuấn rồi nói: "Tôi bán, hai hào thì hai hào, không cần sỉ nhục chúng tôi thậm tệ vậy đâu." Tuấn nhếch mép cười, họ đâu biết mình vừa bán cho một gã săn người khét tiếng. Hắn chuyên mua đi bán lại lấy lời mà sống, chứ chờ tiền công của ông chủ đem về nuôi tới bốn cái miệng ăn ở nhà thì chỉ còn nước cạp đất mà sống. Hắn hành nghề này kiếm cũng kha khá sau mỗi chuyến buôn. Hắn nhìn hai cô gái giấu mặt cười nham nhở rồi nói: "Thế có phải nhanh không? Thuận mua vừa bán. Đây, hai hào, cầm lấy tiền rồi về đi." Hai cô gái cầm tiền quay đầu bỏ đi, chốc chốc lại xoay người nhìn theo người đàn ông xách chiếc giỏ đi xa. Họ không dám đi vào chợ, nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ sợ có ai đó quen biết mình nhìn thấy. Tuấn xách đứa nhỏ ghé vào một quán cháo lòng bên đường. Thấy đứa bé ngủ say, anh ta đặt nó xuống đất ngay chỗ ghế mình ngồi, ngẩng mặt lên nói với bà chủ quán: "Bà chủ, cho bát cháo lòng đặc biệt và nhiều rau thơm nhé." "Được rồi, có ngay đây." Đôi tay bà chủ quán múc bát cháo nhanh thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc bát cháo nóng hổi thơm phức được đặt xuống trước mặt Tuấn. Hắn với cái thìa đảo đều tô cháo, cứ thế húp sụm sụp ăn ngấu nghiến như ma đói. Ăn xong, hắn móc tiền ra trả, cúi xuống định xách chiếc giỏ đi thì tá hỏa nhận ra chiếc giỏ mây và cả đứa bé đã không cánh mà bay. Hắn hoảng hốt hỏi bà chủ quán và mấy người ngồi ăn cùng mình. Tuyệt nhiên không ai hay biết. Họ nhìn Tuấn lắc đầu rồi cắm cúi ăn tiếp. Hắn tháo chạy lăng xăng đi tìm, tìm suốt nhiều giờ vẫn không thấy bóng dáng chiếc giỏ và cả đứa bé đâu. Hắn dừng lại thở mệt mỏi, người ngậm đầy mồ hôi ướt sũng, hôi như cú, thở hắt ra một hơi khá dài chửi đầu: "Mẹ kiếp, thằng khốn nào hay đám ma quỷ mà dám hất tay trên ăn cắp đồ của thằng Tuấn này. Tao biết, tao tới đốt nhà. Khốn kiếp thật." Hắn nhổ một bãi nước bọt, hậm hực tức tối. Đứng lào bào một hồi, hắn sực nhớ cả buổi đi thu tiền chợ mình còn chưa đem qua nộp lại cho ông chủ. Nó chạy như bay về hướng nhà ông chủ của mình, bụng bảo giả: "Phen này bị ông chủ mắng cho mặt trận mà xem." Cho dù trong lòng đang sợ hãi bị la mắng, nhưng nghĩ về đứa bé hắn vẫn tiếc hủi hụi. Đang không tự dưng mất oan hai xu tiền, số tiền đó đủ cho nhà hắn ăn uống trong nửa tháng trời. Phía xa ngôi làng mép sườn núi, một con chó hoang khá to cắp trên miệng là chiếc giỏ mây đi đến một lùm cây rậm rạp, chợt khựng chân nhả chiếc giỏ xuống. Nó thẻ lưỡi thở hồng hộc, mũi hít hít vào chiếc giỏ liếm mép thèm thuồng. Hình như nó đang đói lắm, da thịt trẻ con lại thơm mùi sữa càng kích thích cái cơn đói cồn cào trong bụng nó. Nó dùng miệng ủi nắp chiếc giỏ bật ra. Đột nhiên đứa bé tỉnh dậy khóc thét lên giữa nơi hoang vu vắng vẻ. Con chó lùi lại, hai chân trước bới mạnh xuống đất, sủa inh ỏi, càng làm đứa bé giật mình mà khóc. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ bằng đôi mắt sắc lạnh, miệng mồm nhơm nhớp, nhễ ra những cái bãi nước dãi nhảy nhụa. Lúc nó định tấn công đứa trẻ thì sau lưng có tiếng quát của một ông già ăn mày: "Con chó kia, dừng lại, biến!" Nó giật mình ngoảnh lại nhìn ông lão tỏ ra sợ hãi nhưng cũng không bỏ chạy. Ánh mắt vẫn liếc vào chiếc giỏ. Ông lão khom người cúi xuống nhặt một hòn đá cầm trên tay giơ lên ngang đầu hù dọa: "Đi đi, mày không thể ăn thịt đứa bé." Dứt lời, tưởng đâu ông lão ném đá vào người con chó, nhưng ông ấy lại hạ tay xuống, móc trong túi ra nắm cơm trắng ném về phía nó như một giao ước để cứu đứa trẻ. "Nhận lấy nắm cơm này rồi đi đi, để đứa bé lại cho tao. Tao không muốn phải ném hòn đá này làm mày tổn thương. Đi nhanh đi." Nó gầm một lúc, thấy ông lão suỵt suỵt, trên tay vẫn còn cầm hòn đá, nó đành chịu thua, cắp nắm cơm chạy vào núi mất hút. Ông lão chạy lại, thỏ đôi tay nhăn nheo vào giỏ bồng đứa bé trên tay, xách theo cả chiếc giỏ mây nói với đứa trẻ: gặp nhau là cái duyên. Nếu như con không còn cha mẹ thì để ta thay họ chăm sóc con. Giữa núi rừng hoang vu này, muốn tìm lại người thân không phải là dễ. Ta tìm thấy con trong chiếc giỏ mây, vậy để ta đặt tên con là Mây nhé. Mây của mây trời, con sẽ là một cô gái trong sáng, nhẹ nhàng, dịu dàng, đằm thắm. Ông lão ôm đứa bé đi, đi thật xa nơi này, trong một buổi chiều tàn nắng, không biết họ đã đi đâu. Đêm nay, ánh trăng trên trời sáng vằng vặc. Ông Tòng đang ngồi rít điếu thuốc lào ngoài hiên. Thằng Tí từ đâu chạy lại bẩm. Bẩm ông, con đã đưa thư mời họ đến đây biểu diễn rồi ạ. Ông Tòng nhả làn khói thuốc trắng mờ mịt vào không trung, hếch mặt nhìn nó hỏi lại. Thế bao giờ họ tới? Tí cúi đầu đáp. Dạ đêm mai ạ. Đêm ngày mốt họ phải biểu diễn ở đình làng phục vụ bà con rồi ạ. Chỉ có đêm mai là rảnh. Diễn vài ngày xong họ lên đường sang xã bên biểu diễn tiếp. Ông Tòng chẹp lưỡi tiếc nuối. Nhanh vậy sao? Có 3 hôm đã đi rồi à? Vâng, 3 hôm thôi ông ạ. Thế còn hôm nay? À, mà mày hỏi cho ông tên cô đào hát chính chưa? Mấy hôm nay ông ăn không ngon, ngủ không yên cũng vì cô ấy. Biết máu dê trong người ông chủ đã nổi, Tí ghé sát tai thì thầm. Dạ, con hỏi được rồi ông. Cờ mà quay bộ cũng làm mình làm mày lắm ông ạ. Ông Tòng đưa tay lên gãi mũi, hừ một tiếng rồi nói tiếp. Ôi dào, đàn bà thì chỉ cần cho họ ít tiền, tặng vài sợi dây hay ít trang sức thì sẽ tình nguyện mà dâng hiến. Ông còn lạ gì tính mấy con đào hát, thấy tiền là mắt sáng cả lên. Mà những thứ ấy nhà ông thiếu gì? Mày thấy ông nói đúng không? Tí. Tí cười hề hề gật đầu. Ông Tổng nói cũng có phần đúng. Nhà ông bạc vàng tiền của dư giả. Chỉ là không may lấy được mấy mụ vợ già khó tính cằn nhằn ông tối ngày. Đôi khi ông tự nhủ, chẳng hiểu sao năm xưa lại rước mấy cái con mụ lắm mồm đấy về làm vợ, lại còn ghen tuông suốt ngày. Trong khi tiền bạc ông vẫn chu cấp cho rủng rỉnh trong túi, ông không để mấy mụ thiệt thòi bao giờ. Ấy vậy mà họ vẫn không biết điều. Luôn tỏ ra bất hòa, đố kỵ nhau. Có hôm ông còn không muốn về chỉ vì sợ phải nghe tiếng cãi nhau của mấy mụ vợ. Ông Tổng xua tay, ra hiệu cho Tí về phòng nghỉ. Ông ta nằm ịch xuống hiên trên manh chiếu mỏng, vắt tay lên trán mường tượng tới cảnh mình đang ôm ấp cơ thể trắng nõn của cô đào hát. Tay mình mê bầu ngực căng cứng. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, trong người ông đã rạo rực, muốn hồi xuân ngay tức thì. Nghĩ tới đây, ông Tổng cũng quên đi lời thầy sinh dặn, phải tìm bằng được đứa con gái có bàn tay 6 ngón kia. Ông ấy nghĩ rằng lão thầy kia đã hóa giải tất cả vận đen cho nhà mình, kể cả lời nguyện trinh nữ năm xưa. Tờ mờ sáng, mặt đất còn hơi sương. Nụ dậy nấu cơm như thường lệ. Hôm nay đến lượt nụ phải nấu cơm sáng cho cả nhà. Vừa bước xuống khỏi giường, mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp rõ lớn, vội xỏ chân và đôi tông, chạy vội ra ngoài vườn đi tiểu. Tiếng gió ù ù bên tai khiến đôi chân nụ chậm lại. Nó dụi mắt. Tự dưng nụ cảm thấy xương sống lạnh buốt đến tê tái. Trời chưa hết tháng 7 mà cơn gió vừa rồi giống như tiết trời mùa thu, thổi se lạnh. Nụ xoa vai rùng mình, đưa hai tay lên xoa xoa bắp tay, miệng lảm nhảm. Sao mà lạnh thế không biết, kỳ lạ. Nó đi tiếp, đi đến nhà xí nó chạy vào luôn bên trong, muốn tống khứ cái bọc nước tiểu căng cứng trong bụng ra ngoài cho nhẹ người. Nhưng vừa bước vào bên trong, cửa còn chưa kịp chốt, nụ phát hiện trong nhà xí có một cuộn vải khá to, không biết bọc cái gì bên trong mà kín mít. Nhìn xuống nền nhà xí nó giật mình thất kinh khi mà dưới đất một đàn kiến lửa bu kín. Chúng leo từ bên ngoài vào, leo bám đậu kín xung quanh cuộn vải. Tò mò nụ cúi xuống, lật cuộn vải ra xem, chợt sững người. Bên trong cuộn vải là một đứa bé sơ sinh, mặt mày xám ngoét, chẳng biết chết lâu chưa mà xác nó cứng đơ lạnh cóng, làn da nổi đốm hoa râm tím ngắt. Điều làm cho nụ sợ không phải là nhìn thấy xác đứa bé, mà chính là khuôn mặt của nó. Hai hốc mắt, mũi, miệng, tai bị đàn kiến trăm nghìn con bám vào chồng chất lên nhau, gặm nhấm từng miếng da non nớt. Lũ bò chạy hét thất thanh, hồn vía lơ lửng treo trên đỉnh ngọn cây. Lũ ngã xuống đất, hai đầu gối mềm nhũn không đủ sức bò chạy. Chưa khi nào lũ sợ tiếng gió rít như bây giờ. Nó không chỉ lạnh mà còn làm cho con người ta mường tượng mình đang rơi vào thế giới cõi âm u ám, lạnh lẽo vô cùng. Thằng Đức đang ngủ, thấy có tiếng hét ngoài vườn tưởng đâu có trộm vào nhà. Nó đứng bật dậy, châm lửa vào cây đèn báo trên bàn lật đật sách mang theo. Một tay cầm đèn, tay kia cầm con dao rửa sáng loáng, phăm phăm rẽ màn đêm chạy. Vừa đi, nó vừa đánh tiếng. Đứa nào la hét ngoài kia, mau đứng im cho tao. Nó hỏi vậy để vơi đi nỗi sợ, chứ thời buổi nghèo nàn loạn lạc này cướp bóc nhiều, biết đâu chúng có cả đám thì khác gì tự mình nộp mạng cho ác quỷ. Đi đến nơi, thấy con nụ ngồi bẹp dưới đất, Đức thở phào nhẹ nhõm, thì ra là con nụ. Giờ cây đèn lên cao, thấy mặt mày nó tái nhợt xanh như tàu lá chuối, giống mới vừa gặp ma vậy, thở lừ chẳng nói gì. Bực mình, Đức nhìn nó hỏi. Con nụ, mày điên hay sao? Để ông bà chủ tỉnh dậy thì mày no đòn nghe chưa con kia? Nụ không bận tâm tới câu Đức vừa hăm dọa mình. Nó chỉ tay về hướng nhà xí lắp bắp mái mới thành câu. À, anh Đức, bên kia, vào mà xem. Nó lết lùi lại cạnh chân Đức, ôm chân anh cứng ngắc, đũng quần ướt sũng do sợ hãi mà té đái. Mùi khăn khẳng khai khai bốc lên, sộc thẳng vào mũi, làm Đức tẩm lợm cỏ họng, đá nhẹ nó vài phát lèm bèm. Xê ra con mụ này, mày nhìn thấy gì mà đái cả ra quần thế kia? Kình bỏ mẹ. Đằng kia, vào mà xem. Nụ nói chẳng nên lời, cơ thể ngồi co ro dưới mặt đất, run như cầy sấy. Đức né qua một bên, nắm chặt con dao trong tay, giơ cây đèn về phía trước mặt, bước đi thật chậm rãi. Đức tò mồm vậy thôi, chứ thấy con nụ sợ sái tanh mặt mày thế kia, nó cũng hoang mang lắm. Bởi con nụ thường ngày là người khá dạn, bảo nó ra đồng mò cua bắt ốc ban đêm nó còn chẳng sợ, huống chi là đi tiểu đêm thế này. Trần Đức đặt lên cây cầu nhà xí, được gác bằng ba cái khúc gỗ kê song song sát nhau, từ ngoài và bên trong tạo thành cây cầu đi cho dễ. Vào đến, Đức sững người khi thấy xác một đứa trẻ sơ sinh đỏ hòn, chỉ to bằng con lợn con mới đẻ, nằm gọn trong quần áo cũ, đôi mắt nhắm nghiền. Mặt nó bị kiến lửa bu kín, đang gặm nhấm từng thớ thịt trên hốc mắt, hốc mũi, trông ghê rợn vô cùng. Đức lùi lại, xém làm rớt cây đèn trên tay. Miệng lắp bắp. Chuyện này là sao? Anh ta quay lại, chạy như bay về phía nụ, thả con dao xuống đất chộp lấy tay nó hỏi dồn. Nụ, mày nói đi, đứa bé kia là con của ai? Hay là của mày? Nụ đưa tay xua xua liên tục, đầu lắc như con lật đật, đôi môi run rẩy đáp. Không phải con của em. Nói xong, nó cố bỏ lồm ngồm đứng dậy, chân nam đã chân chiêu siêu vẹo, chạy thục mạng thoát ra khỏi nơi quỷ quái này. Đoạn, Đức báo lại cho ông bà chủ biết, ông Tổng nổi điên gọi tất cả người làm trong nhà tới, bắt quỳ gối dưới đất, ngay trước mặt mình và bà cả. Tiếng ông Tổng quát. Đức đâu? Mày kiểm tra người cho ông, xem còn thiếu đứa nào chưa đến thì mau lôi cổ nó ra đây cho ông. Hôm nay ông phải tra cho ra nhẽ, trừng phạt răn đe kẻ khác vì cái tội làm ô uế nhà ông. Đức đứng dậy cúi đầu dạ một tiếng, đảo mắt nhìn đám người làm dưới nhà, quay mặt lên bảo. Dạ bẩm ông bà, là thiếu con Mơ, con chưa thấy nó ở đây. Bà cả nghe thấy thiếu tên nhỏ Mơ thì chợt giật mình, tay đang xòe quạt phe phẩy bỗng khép lại, đôi lông mày cau có nhăn túm, ngẫm nghĩ. Thôi chết rồi, có khi nào là con Mơ không? Nó kêu bị rong kinh mấy ngày nay, than mệt trong người xin đi lại ít. Có chữa với ai? Bao giờ? Hồi nào? Bà ấy sợ nếu là nhỏ Mơ thật thì sẽ bị ông Tổng cho nhừ đòn, hay thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà cũng nên. Nó là đứa rất được việc, cũng là đứa trung thành kín miệng với bà ấy, còn mơ theo hầu bà cả từ khi nó biết cầm cây chổi quét nhà đến giờ. Lần này chẳng may liên quan đến nó, e là bà ấy không thể bảo vệ được nó. Tiếng ông Tòng gầm lên làm cả nhà giật thót mình, đập tay xuống bàn chỉ vào mặt Đức ra lệnh: mau tới phòng lôi nó ra đây. Ông phải hỏi cung cái đám nghèo hèn không biết thân biết phận này, khốn kiếp thật. Đức gật đầu chạy đi. Mấy người làm quỳ dưới đất, mặt mũi người nào người nấy tỏ vẻ căng thẳng, xen lẫn chút sợ hãi. Trong lòng họ ai cũng hiểu, nếu ông chủ mà truy ra cái thai kia của ai vứt bỏ, thì người đó sống không bằng chết. Đức đưa nhỏ mơ đến, nó quỳ mọp xuống đất, liếc đôi mắt van nài về hướng bà cả, như muốn bà ấy ra tay giải vây cho mình. Ông Tổng có tới mấy vợ, chỉ cần nhìn sắc mặt thôi cũng đủ biết ngày phụ nữ tới tháng. Thấy mặt nó xanh mét, tay ôm bụng tới kia, ông Tổng nghi do mất máu mà vậy. Bình thường thần thái nó đâu có tệ cỡ này. Ông ta cầm cây gậy dí vào trán mờ rồi gằn giọng hỏi: mày nói mau, mày ăn nằm với thằng nào mà lại sinh con đem bỏ? Hôm nay mày không khai ra thật cho ông biết thì đừng hòng mà sống tiếp. Mờ run rẩy lắc đầu: Dạ không phải con. Con không biết đứa ấy là của ai, con thề. Ông Tòng hừ mũi, không ngờ câu nói vừa rồi của nó lại vô tình làm hại chính mình, đẩy bản thân vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Mày nói không phải con mày, thế nãy giờ mày nằm trong phòng không có ra ngoài, vậy sao mày biết ông hỏi mày chuyện gì hả con kia? Lại còn biết đấy là đứa bé, mày có tật giật mình đúng không mơ? Mở mắt đẫm lệ lắc đầu, cơ thể nhỏ bé của nó run cầm cập. Chờ mãi không thấy nó đáp, ông Tổng trợn mắt quát: thằng Tý, thằng Đức, hai đứa mày lột quần nó ra cho ông. Ông muốn xem nó nhét cái gì dưới háng mà căng như vậy. Mở bỏ tới sát chỗ bà cả, ôm chân bà ấy nức nở van xin bà ấy cứu mạng. Bà cả tuy cũng thương xót nó một lòng hầu hạ mình, nhưng trong tình cảnh này bà ấy dạy gì mở lời xin cho nó. Trách con này không đánh mà tự khai, chưa gì đã bảo không biết đứa trẻ kia là của ai, khác gì tự mình nhận tội. Bà cả đạp nó bật ngửa ra phía sau, làm con mơ ngã dúi dụi dưới đất, nghiến răng đít lên đầy nghiến: à con khốn, ông bà nuôi mày từ bé, có gả mày đi hay không là do ông bà quyết, vậy mà mày dám yêu đương nhăng nhít làm loạn cái nhà này chỉ vì chửa hoang. Mày đáng tội gì? Tiếng mơ xin tha: bà ơi, con biết tội rồi, mong bà niệm tình hàng ngày con hầu hạ bà chu đáo, xin tha cho con một mạng. Con thề sẽ không bao giờ dám như vậy nữa, nếu không thiên lôi đánh con chết. Ông Tòng nổi máu điên quát lớn: chúng mày đứng đực ra đấy làm gì? Lôi nó về phòng bà ba, lột sạch quần áo ra cho ông, treo lên trần nhà, đánh theo gia pháp, nhanh. Hai người họ không dám trái ý ông chủ, cùng là phận tôi tớ trong nhà nên cũng thương cảm cho nó. Nhưng thân phận của họ hèn mọn nào có khác gì mơ, lấy tư cách gì mà xin tha cho nó. Mơ bị lột sạch quần áo trong tiếng gào hét van xin của mình, thằng Tý vắt sợi dây thừng vòng qua đà gỗ trên mái nhà, chói tay mơ treo ngược lên, chân vẫn để chạm đất. Ông Tổng không mảy may mùi lòng thương, nhìn vào cơ thể gầy xanh trần truồng như nhộng của nó, trách móc: cái con khốn, hoa thơm quả ngọt tự tay ông trồng, ông còn chưa được sơi, vậy mà mày đã tặng tiệu với thằng khác. Mày chửa hoang để thiên hạ họ biết, họ cười vào mặt ông à? Ông không biết dạy người hầu kẻ hạ trong nhà, mặt mũi ông ra đường biết giấu vào đâu? Nói mau, mày chửa hoang với thằng nào? Một dòng máu đỏ tươi từ háng của mơ chảy dài xuống đất, loang ra khắp nền nhà. Nó vừa phá thai có mấy hôm nên máu ra vẫn rất nhiều, lại không được ăn uống nghỉ ngơi nên mơ gầy dọc đi trông thấy. Cơ thể ốm yếu vốn xanh xao này càng thêm yếu ớt, vừa xấu hổ vừa sợ lại vừa đau. mở nước mắt lưng tròng nhìn ông chủ xin tha mạng. Ông chủ, xin ông tha cho con, làm ơn đi mà. Tiếng roi quất vào da thịt đau đớn. Ông Tòng không sai tí hay đứt đánh, mà tự tay mình muốn trút giận lên người Mơ. Sau trận đánh thập tử nhất sinh, Mơ chịu không nổi, thoi thóp thở như người sắp chết. Thều thào đành khai ra sự thật. Do nó và Lễ quen nhau và cả hai vượt quá tình cảm, dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay. Sợ ông bà chủ biết nên Mơ lấy khăn nịt bụng mình suốt bao tháng trời. Do ngày thường nó hay mặc quần áo rộng, bụng con so cũng nhỏ gọn nên không ai hay biết nó mang thai. Đến hơn 7 tháng thì cha đứa bé không chấp nhận nó, Mơ đành uống thuốc sổ, mong cái thai sẽ trôi ra ngoài. Rồi sau đó lấy chiếc áo cũ gói xác đứa bé lại, đem chôn phía sau nhà. Cũng chẳng hiểu sao ai lại moi nó nên vứt vào nhà xí. Mọi chuyện mới vỡ lở như thế này. Vẫn là người tính không bằng trời tính. Mơ đổ lỗi lên đầu Lễ, cho rằng anh là kẻ bạc tình phụ bạc. Vìn vào cớ ôm cô chủ đem đi vứt mà bỏ mặc luôn hai mẹ con mình. Tưởng nghe Mơ nói xong, ông Tổng lắng xuống cơn giận trong lòng. Nhưng câu chuyện vừa rồi Mơ kể càng khiến ông ấy điên tiết. Không chỉ điên vì Mơ dám trao thân cho kẻ khác, mà còn vì người đó tưởng ai cao sang hơn mình, nhưng không ngờ lại là thằng Lễ. Cái thằng khố rách áo ôn nghèo mạt, vậy mà nó nỡ nẫm mất tay trên của ông. Ném cây roi xuống đất, ông Tổng lao đến, nắm tóc bật ngửa đầu Mơ ra đằng sau và đôm đốp vào mặt, khiến gương mặt nó sưng húp. Chưa thỏa cơn giận, ông ta còn đấm đá túi bụi vào cơ thể chẳng chịt, đẩy những vết roi đang rớm máu trên da thịt một cách tàn nhẫn. Hai tay nhéo vố bóp mạnh vào bộ ngực căng cứng. Mơ không đủ sức la hét nữa, người dần liệm đi. Lão ta như một con thú hoang tàn bạo. Hành hạ nó chán, một lúc sau thấm mệt, ông ta mới chịu dừng tay, đứng thở phì phò như trâu nhìn Mơ chằm chằm bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn nhỏ Mơ ngất liệm đi, cơ thể rũ xuống chịu nặng. Bà cả sợ chồng mình đánh chết người, nếu đồn ra ngoài tới tai quan phủ thì sẽ phải đền mạng chứ chẳng thể đem của cải mà đi hối lộ. Bà ấy chạy đến thì thầm vào tai ông Tòng mấy câu gì đó, làm dịu cơn tức trong con người ông ấy lại. Ông ta ậm ừ gật đầu, trước khi đi khỏi đây còn dặn: ông cấm chúng mày cho nó ăn, bỏ đói nó 3 ngày cho ông, nước cũng không được uống, nghe chưa? Họ răm rắp nghe lệnh, đầu cúi gằm sợ hãi. Ông Tòng vừa ra khỏi phòng, họ cũng nhanh chân ùa chạy ra ngoài. Căn phòng này không chỉ bà ba treo cổ, mà nó còn vướng lời nguyền năm xưa. Mặc dù lão Lưu đã trấn yểm, song cũng không làm họ vơi đi nỗi sợ. Sầm, cánh cửa phòng khép lại. Một ngày lặng lẽ trôi qua, màn đêm đen đặc lại bao trùm khắp căn nhà. Nửa đêm, gió ngoài vườn mơn man thổi, xào xạc qua kẽ lá mát rượi. Mơ tỉnh dậy khắp người đau nhức, trên cơ thể trần truồng của cô đầy những vết roi chằng chịt. Hai chân khuỵu xuống không đủ sức đứng dậy, cố ngóc đầu gượng dậy. Chỉ thấy trong căn phòng này tối om, không một ánh đèn dầu. Đột nhiên, gió ngoài vườn thổi thốc vào, làm hai cánh cửa va đập vào nhau rầm rầm đến chói tai. Cơn gió ấy mang theo hơi lạnh khiến Mơ so vai rùng mình mấy cái. Cô mệt mỏi liếc ánh mắt tuyệt vọng ra hướng cửa sổ, thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngoài kia nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt buồn bã. Nước mắt cô nhòa đi, đôi môi run rẩy lắp bắp mãi mới thốt thành câu: anh Lễ, anh Lễ, là anh có phải không? Anh còn sống hay đã chết? Cứu Mơ với. Lễ im lặng không nói gì. Một lúc sau anh xoay lưng lại, đập vào mắt Mơ là tấm lưng đầy vết dao chém toác ra từng mảnh thịt đỏ chon chót, sâu hoắm như cái rãnh nước ngoài đồng. Mơ gào khóc, cô không ngờ chỉ vì giấc mộng cao sang của mình mà làm cho người đàn ông yêu thương cô nhất lại chết thảm như thế kia. Mơ gào lên, gọi tên. Anh Lễ! Anh Lễ ơi! Anh Lễ! Tha lỗi cho Mơ! mơ sai rồi. Nước mắt ướt đẫm mặt. Đây chính là hồn ma của Lễ. Anh chỉ xuất hiện một lúc rồi biến mất. Mơ lại lịm đi, vừa đói vừa đau làm cô tiểu tụy mất sức. Đôi môi khô khốc, cổ họng khát khô, chẳng biết thiếp đi bao lâu. Nhưng khi mơ tỉnh dậy thì thấy ai đó đang đứng ngoài kia mở cửa bước vào. Người đó bịt mặt, trời lại tối làm mơ không nhận ra là ai. Trên tay anh là chai nước. Anh ta thụt chân vào, bèn rướn cổ nhìn ra ngoài. Thấy quanh đây không có ai nên mới yên tâm khép cửa thật nhẹ, tránh không để phát ra tiếng động. Mơ vừa mừng vừa sợ, chỉ sợ ông chủ cho người xuống giết mình. Hắn ta đi đến trước mặt mơ, đưa tay lên kéo chiếc khăn bị mặt xuống. Mơ căng mắt ra nhìn, cây đèn trong tay anh ta được châm sáng, dưới ánh đèn dầu leo lát sáng, mơ nhận ra đây là người quen. Cô mừng quýnh gọi. Anh tới cứu mơ đó sao? Người đó đưa tay lên miệng, xịt xài một tiếng bảo mơ khẽ mồm đừng có nói gì. Mơ gật đầu, hắn ta vén mái tóc rối bù cáu bẩn bết dính lại với nhau sang một bên, mở nút chai nước thì thầm. Em uống đi cho đỡ khát, anh sẽ tìm cách cứu em, lấy em làm vợ. Em sẽ không phải chịu khổ ở nơi này nữa. Đôi mắt mơ nhìn anh ta tràn đầy hy vọng, miệng mỉm cười thật tươi dù cơ thể vẫn đau nhức, nhìn anh ta hỏi lại. Anh nói thật không? Anh sẽ cứu mơ ra khỏi đây, sẽ lấy mơ làm vợ thật ư? Hắn ta lại xịt một tiếng khẽ trấn an mơ. Ờ, lấy chứ, người anh thương và yêu nhất chính là mơ. Không lấy em thì lấy ai bây giờ? Thôi, mau uống đi, uống cho đỡ khát. Mà anh mang thức ăn cho em, tối nay thức ăn chẳng còn gì, anh mang theo không được. Mơ cảm động lắm trước những lời anh ta nói. Hắn đưa chai nước lên đổ từ từ vào miệng cho cô uống. Đang trong cơn khát, mơ uống một hơi hết nửa chai, khả ra một hơi như mấy gã vừa uống hết chén rượu thường làm. Em đỡ khát chưa? Nước ngon chứ? Hắn hỏi. Mơ tắt hẳn nụ cười khi nghe anh ta hỏi vậy. Nước lã thôi có gì đâu mà ngon, sao anh ấy lại hỏi mình như vậy? Đấy là câu hỏi hiện ra trong đầu mơ lúc này. Cô há miệng muốn mở miệng hỏi anh ta một câu mà cổ họng nghẹn cứng không tài nào thốt ra thành tiếng. Cô chỉ a trong miệng rồi thôi. Nước mắt cô lại ứa ra lần nữa, nhìn người đàn ông đứng trước mặt, cũng là người mà cô tin tưởng nhất, chào cả đời con gái cho anh ta. Vậy mà không biết anh ta vừa cho mình uống cái thứ gì đến nỗi mất cả tiếng. Hắn ta bây giờ mới lộ ra là một kẻ máu lạnh. Nhìn mơ nói. Em không nói được hả mơ? Đấy là thuốc độc. Không phải thuốc độc bình thường đâu, mà là loại kịch độc mà anh lấy trộm của bố. Chỉ có người chết mới không có cơ hội để sống. Cô luôn thúc ép tôi phải lấy cô. Đừng có nằm mộng hão huyền nữa mơ à. Mơ trợn mắt, đôi lòng từ màu trắng bỗng chuyển sang màu đỏ ngầu như máu. Đôi môi bạc vách đèn sẫm lại, nhìn gã phụ tịnh căm phẫn. Trong nháy mắt, đôi mắt được lửa kia trào ra hai hàng lệ máu, khóe môi run run thổ huyết. Không chỉ vậy, hai lỗ mũi, hai hốc tai của mơ cũng cứ thế mà chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Cô chết tức tưởi trong đau đớn kiệt quệ. Thấy đầu mơ nghẹo sang một bên, hắn mới thu dọn bỏ đi. Nhìn lại sắc mơ lần nữa, khẽ nhếch môi cười. Hai cánh cửa khép lại như cũ, cơ thể mơ dần lạnh cóng, kết thúc cuộc đời bi ai tàn ác của mình. Âu cũng là gieo nhân nào gặt quả đó. Chỉ trách cô trao thân và yêu nhầm người, chỉ vì lụa là gấm vóc mà hy sinh đi tình yêu trong sáng của một chàng trai tốt bụng như Lễ, để bây giờ phải chết trong đau đớn uất hận. Hôm sau, trời còn mờ hơi sương, ông Tổng đang ngủ trong phòng bỗng nghe tiếng hét thất thanh của nhỏ Lại từ ngoài sân vọng lại. Ông ta giật mình ngồi bật dậy, miệng lèm bèm chửi. Tổ cha chúng nó, ngủ cũng không yên. Hết con này, lại đến con kia. Riết cái nhà này loạn rồi, loạn thật rồi. Ông ấy đứng dậy gọi với ra ngoài. Thằng Tý đâu? Vào đây ông biểu. Tý đang quét sân nghe tiếng ông chủ gọi. Anh buông cây chổi lật đật chạy vào phòng, nhanh miệng hỏi. Ông chủ, ông cần gì sai bảo con ạ? Mày đi xem con lại nó hét cái gì? Nhà này mấy ngày hôm nay còn chưa đủ phiền hay sao? Ông Tổng vừa nói vừa khoác chiếc áo dài lên người, sửa soạn đầu tóc, quần áo tươm tất rồi mới ra khỏi phòng. Lúc ông Tổng ngồi rít điếu thuốc lào trên hiên, Tí chạy lại thưa bẩm. Ông chủ, con mơ nó chết rồi ông ạ. Ông Tổng hoảng hốt đặt điếu cày xuống bên cạnh, túm cổ áo thằng Tí kéo sát vào mặt mình, đôi mắt long sòng sọc rít lên hỏi. Mày nói sao? Con mơ chết rồi. Nhưng sao mà chết? Chẳng phải mới có một ngày một đêm thôi sao? Ông đánh cũng còn nương tay, cớ sao nó lại chết? Nghe ông chủ hỏi dồn dập, Tí xoắn cả não. Anh chậm rãi đáp. Dạ, con cũng không biết ông ạ. Nghe anh Đức và con Lại kể lại thì mắt mũi miệng tai của nó thổ huyết mà chết. Ông đừng đi xem, nó ám ảnh lắm. Ông Tổng ngồi thử ra, đực mặt chẳng nghĩ được gì lúc này. Bà Cải chạy đến nhìn chồng mình thẫn thờ, biết ông ấy đang hoang mang trong lòng, bèn lên tiếng trấn an. Thôi, đằng nào chuyện cũng đã xảy ra rồi, mình suy nghĩ làm gì cho mệt. Con bé đấy cũng mồ côi cha mẹ, đẹp nó chôn sau vườn là xong, thần thánh không hay. Ai hỏi cứ bảo nó bỏ nhà theo thằng Lễ, như vậy vẹn cả đôi đường được còn gì. Mình nhá. Bà cả nói xong bĩu môi. Ông Tổng rút khăn đưa lên trán lau mồ hôi, ậm ờ phó mặc cho bà cả thu xếp chuyện này. Ông ta xua tay nhỏ giọng như người hụt hơi. Thôi thì tùy bà, dạo này tôi hơi mệt. Chuyện lớn bé trong nhà tôi giao cho bà xử lý hết. Tôi muốn nghỉ ngơi mấy hôm cho lại sức. Bà cả đon đả đáp. Mình nghĩ vậy là phải đấy. Cứ để tôi lo mọi chuyện. Ông yên tâm mà nghỉ ngơi đi ạ. Bà cả biết thừa ông Tổng đang sợ trong lòng, nhưng không dám đào sâu. Sợ ông ấy nổi điên thì đừng hòng mà sống yên thân. Ông Tổng phó mặc quyền hành cho mình thì cầm quyền được ngày nào hay ngày ấy, tội gì không ra oai. Đức ngoắc tay Tí lại, nói anh phụ mình khiêng bao tải có đựng xác của mơ bên trong, đưa đi chôn. Chẳng biết buộc miệng bao kiểu gì hay là do mơ nhác ông Tổng, mà khi hai thằng khiêng chiếc bao tải đi ngang qua mặt ông ấy, thì đột nhiên nút bao tự bung ra, đầu mơ lòi hẳn ra bên ngoài, tỏng teng lủng lẳng trên chiếc bao, tóc xõa quét đất. Ông Tổng thu mình lại, ngồi co ro ôm gối trên manh chiếu, gương mặt đầy máu cùng ánh mắt trợn trừng của con mơ đập ngay vào mắt ông ta, khiến ông ấy kinh hãi tột độ. Bà cả xua tay. Nhanh, khiêng đi. Mau cái chân khiêng đi. Bà cả xếu ông Tổng về phòng nằm nghỉ, dặn nhỏ lại xuống bếp nấu cho chồng mình tô cháo hành, bưng lên phòng để ông ấy ăn cho khỏe, nhanh lấy lại hồn vía. Ăn sáng xong, thằng Tí cũng lo xong chôn xác con mơ. Anh đứng trước cửa ông Tổng gọi. Ông chủ, là con đây à? Con có việc cần báo. Ông Tổng nói vọng ra. Vào đi. Nó đẩy cửa bước vào, chạy ngay đến bên cạnh thì thầm như sợ ai nghe thấy. Nghe nó nói xong, tinh thần ông ta phấn khởi trở lại, hai mắt lóe lên đầy tia dục vọng. Nói với Tí. Ông muốn giữ cô Đào Hát đó lại, lấy làm vợ tư. Hỏi xem chuộc thân cho cô ta bao nhiêu. Ông mua tất. Ông ta chẳng thể ngờ quyết định bồng bột này của mình gây ra hàng loạt những oán nghiệt ngày sau. Vào một đêm trăng thanh gió mát, tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm, hòa quyện cùng tiếng gió thổi qua những ngọn cây xào xạc như muốn xóa tan bầu trời đêm vắng lặng. Bên trong phòng đọc sách của ông Tổng, tiếng rên rỉ và cả những hơi thở gấp gáp đều vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Thỏa mãn nhu cầu sinh lý xong, ông Tổng nằm vật xuống giường, tấm lưng béo ngấn mỡ, mồ hôi túa ra, chảy thành dòng. Lâu lắm, ông ta mới được chìm đắm trong một bữa dục vọng hả hê đã đời như thế này. Bên cạnh ông ta là cô Đào Hát tuổi 18 đôi mươi rất xinh đẹp, cô ta nép mình sát cơ thể ông ấy, vần về núm vú trên bộ ngực đầy lông lá, giọng nũng nịu nói: "Anh, không lẽ chúng ta chấm dứt nhanh chóng vậy sao? Mai đoàn hát đi rồi, chả nhẽ chuyện tình của chúng ta sớm nở tối tàn sao anh? Em không cam tâm." Cô ta đáng tuổi con của ông Tòng. Năm xưa nếu ông Tòng chịu lấy vợ sớm thì chắc có lẽ tuổi con ông ấy cũng tầm tuổi cô gái này rồi. Ấy vậy mà cô ta gọi anh xưng em nghe ngọt xớt. Ông Tòng bị cơ thể non mơn mởn này quyến rũ không lối thoát. Nghe cô nhân tình trẻ than thở, ông Tòng vỗ về an ủi: "Yên tâm, anh sẽ chuộc em ra. Ngày mai anh bảo thằng Tí nó đem tiền qua mua lại em từ đoàn hát. Như vậy được chưa?" Nghe ông Tòng nói thế, cô ta cười híp mắt, ngẫm nghĩ chắc có lẽ số phận mình sẽ thay đổi từ đây. Không phải chịu cảnh tha hương cầu thực, sống nay đây mai đó, kiếm từng đồng lo trang trải cuộc sống như trước nữa. Tuy không được làm bà lớn, song chỉ cần được ông Tòng cho mình một danh phận, không bạc đãi, thậm tệ, xem như phước phận của cô ta đã may mắn hơn rất nhiều người. Cô đào hát chính thức rời đoàn, họ lên đường trong tiếc nuối. Chẳng gì Loan cũng là cô đào chính, không chỉ hát hay múa đẹp mà nhan sắc cũng thuộc hàng hoa khôi chứ chẳng tệ. Ông trưởng đoàn không chỉ tiếc bị ông Tòng cướp mất cô đào hát, nói là chuộc chứ thực ra ông ấy đã dùng quyền lực để ép ông ấy giao giấy bán thân cho mình. Mà cái ông ấy tiếc chính là đứa bé mình nhặt được bên rừng tự dưng biến mất. Ông ấy đã sớm nhìn ra tài năng của đứa bé, nên sau khi nghe Loan báo nó bị người ta bắt cóc, ông ấy tiếc hủi hụi. Từ đó đoàn hát không bao giờ ghé làng biểu diễn nữa, cũng không bao giờ gặp lại Loan. Một tuần sau, đám cưới ông Tòng với cô đào hát tên Loan được người dân cả thôn đồn ùm lên. Họ chỉ dám nói sau lưng ông ấy, chứ nào dám chỉ thẳng mặt ông ta mà cười. Chỉ cần ông ta phật lòng thì vụ mùa lần sau đừng hỏng có đất mà cấy hái. Bà cả không vui, mặt mày lúc nào cũng cau có. Hết nghe tiếng la hét của bà hai tối ngày, lại đến tiếng đứa bé khóc cũng đủ làm bà mệt mỏi bơ phờ. Nay chồng mình lại rước cô vợ trẻ đẹp về, càng làm bà cả chán ghét không mấy vui vẻ. Ông Tổng chả quan tâm thái độ của bà cả nghĩ sao, mặc sức đóng cửa thác loạn mây mưa với cô vợ trẻ mới cưới cả ngày. Có hôm, con lại phải bưng mâm cơm hầu vào tận trong phòng hầu hạ, chỉ vì cô vợ mới của ông chủ nhõng nhẽo than chóng mặt. Một tháng sau, cô vợ mới có tin vui. Ông Tổng nghe nói Loan có thai mừng hơn bắt được vàng. Ông ấy đang bất mãn với thằng con trai lớn do bà cả sinh, ngờ nghệch suốt ngày chả biết gì. Còn thằng con trai của bà hai, sinh xong mẹ phát điên, cơ thể ốm yếu quặt quẹo, có làn da xanh bụng beo cũng khiến ông Tổng không tài nào yêu thương nó nổi. Lần này cô vợ thứ tư, ông ấy đang mong ước sẽ là đứa con lành lặn, kháu khỉnh, bụ bẫm, không khiếm khuyết như con của mấy mụ vợ kia, sinh ra toàn mấy đứa con xích mẻ, hết ngờ nghịch lại quái thai. Suốt thời gian Loan mang thai, ông Tòng chiều chuộng cô hết mực. Muốn ăn gì, mua gì, ông ấy sẵn sàng chi tiền chẳng tiếc. Bà cả bị ghẻ lạnh đem lòng đố kỵ, lúc nào cũng ôm nỗi bực tức trong lòng mà sinh uất hận. Chỉ cần Loan sơ hở một chút là bà ấy sẽ đẩy cô vào chỗ chết. Điều đó rất khó xảy ra, bởi Loan không phải là một cô gái nhu mì ngoan hiền, chịu ngồi yên cho bà cả đè đầu cưỡi cổ. Thêm phần được ông Tòng yêu thương, nên bà cả có phần nép vế. Mọi chuyện cứ thế âm thầm trôi, một cách lặng lẽ, nhưng bên trong đầy mưu mô sóng gió. Nhà cửa lặng gió cho tới một ngày, tai họa lại ập xuống nhà ông Tòng. Hôm ấy trời nổi gió, mây đen trên trời ở đâu kéo về, làm cho khung cảnh thêm ảm đạm. Tiếng gió, tiếng lá cây rất lộp độp ngoài vườn nghe đến não lòng. Nụ đang loay hoay gấp quần áo trong phòng, bỗng một cơn gió thổi thốc qua ô cửa sổ, làm cho hai cánh va đập vào nhau nghe rầm rầm. Cô chạy lại, tỏ tay định với hai cánh cửa đóng cho chặt, thì đột nhiên có cái bóng trắng lướt ngang qua ngay trước mắt, báo hại nụ toàn thân ớn lạnh, da gà gai ốc nổi lên. Nụ lùi lại thụt tay vào, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài sân. Cố để ý xem cái bóng trắng kia đâu hay là do mình hoa mắt. Nhìn một hồi thấy nó không xuất hiện, Nụ thở phào nhẹ nhõm, bụng bảo dạ. Chắc mình hoa mắt, chứ làm gì có ai. Ma quỷ đâu giờ này, trời vẫn còn sớm kia mà. Nó đưa tay kéo cánh cửa để chốt. Lần này không may cho nó gặp đúng bà hai ở đâu chạy đến. Trên người bà ấy còn mặc bộ đồ trắng toát như ma, đầu tóc xõa rũ rượi rối như tổ quạ, đứng ngay bên cạnh cửa nhìn nụ cười ha hả. Nụ chưa kịp phản ứng, cánh tay chưa kịp rụt vào đã bị bà hai nắm chặt kéo ra ngoài. Nụ đau đớn gào rần trời, khuôn mặt bị kéo áp sát vào mấy song cửa sổ, đầu ngặt ra phía sau muốn gãy. Bà hai liên tục cào cấu vào cổ và hai cánh tay của nụ, đến nỗi chảy ra chóc vẩy túa máu. Tưởng đâu bà ấy giết nụ, nhưng lại nới lỏng đôi tay thả nụ ra, bỏ chạy ra phía trước hòa mình vào màn đêm đen đặc. Nụ ngã phải xuống đất, thốn mạng sương sườn, mặt nhăn nhó như khỉ, mồm miệng kêu ai oái khóc lóc. Cô chưa biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng cũng chưa kịp chấn an tinh thần. Ngoài kia bà hai hét lớn một tiếng rồi im bặt. Cô đưa tay lên ôm cổ, tập tễnh lết từng bước ra hướng có tiếng bà hai hét. Đến nơi cô chết sững thấy Đức đang đứng ở đó, dưới chân anh là xác bà hai nằm bất động trên vũng máu. Nụ hoảng hốt hỏi: "Anh Đức, sao bà hai lại chết thảm?" Đứng lặng thinh không nói, phải chờ nụ hỏi tới hai lần, anh ta mới giật mình lắp bắp: Cứ lắp bắp trong miệng mãi, không nói thêm câu gì. Đám tang bà hai diễn ra ngay sau đó, những lời thêu dệt đồn thổi sùm khắp một vùng quê thời bấy giờ. Có người cho rằng bà hai và ông Tổng bị cướp giết hại, có người lại bảo bà hai phát điên nên tự tử. Cũng có người lại nói bà hai bị hổ trên núi chạy xuống tấn công. Sau lưng nhà ông Tổng là đồi núi chập trùng đậm đạp. Người ác miệng lại nghĩ nhà ông Tổng dính phải lời nguyền ma quỷ. Cái chết thảm của bà hai chỉ có Đức và ông Tổng biết rõ. Sau cái chết của bà hai không lâu, ngày trở dạ của Loan cũng đến. Vẫn là khung cảnh này, cũng cận kề giờ tí giống y chang hơn một năm về trước. Lúc bà ba đau bụng đẻ đứa con sáu ngón, ông Tổng thấp thỏm trong lo âu, bụng dạ nóng như con lửa đốt, cứ đi qua đi lại chẳng chịu ngồi yên, thi thoảng lại rướn cổ kiễng chân ngó vô phòng. Sau tiếng hét dài của Loan là tiếng đứa nhỏ khóc thét. Ông Tổng đứng chôn chân tại chỗ, miệng lắp bắp mãi mới thành câu: "Sinh rồi, trời ơi, sinh rồi." Chẳng kịp để bà đỡ bồng đứa bé ra, ông lao nhanh đẩy tung cửa bước vào. "Là trai hay gái?" Lần này Loan mang thai khá khỏe mạnh. Lúc bắt mạch thầy có nói đứa bé trong bụng là con trai, Loan lại thèm ăn ngọt. Theo kinh nghiệm mấy mụ vợ mang bầu năm xưa thì ông Tổng đoán đứa bé trong bụng Loan là con gái. Nghĩ vậy thôi, ông cũng không nói ra, sợ vợ mình buồn rồi suy nghĩ linh tinh. Bà đỡ đưa đứa bé qua cho ông Tổng ẵm, cười thật tươi đáp: "Chúc mừng ông chủ, là bé gái. Cô chủ khá xinh và bụ bẫm. Ông xem, làn da trắng mịn, đôi lông mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, ý chang mẹ nó. Tôi chưa thấy đứa bé nào vừa sinh lại có cái nét đại cát như các cô chủ đây." Ông Tổng lúc đầu không mấy vui, cho dù ông đã đoán nó là con gái từ trước. Cảm giác hụt hẫng vội qua đi khi nghe bà đỡ khen hết lời. Nụ cười trên môi ông ấy bắt đầu nở, không dám siết chặt đứa bé vào lòng, chỉ sợ làm nó đau. Cảm giác này sao mà giống ngày trước đến vậy. Chợt nhớ ra bàn tay đứa bé, ông Tổng hoảng hốt vạch ra xem. Thấy đôi tay búp măng nhỏ xinh thẳng tắp đều 10 ngón, trong lòng ông mới nhẹ nhõm. Ông Tổng cười khà khà, nói với tí lấy tiền đưa cho bà đỡ, trả tiền công còn thưởng thêm chút ít cho bà ấy. Lần này tuy không phải con trai, nhưng ông Tổng mến con bé thật sự. Quý nó hơn báu vật, suốt ngày quấn quýt bên cạnh không muốn rời xa. Một tháng sau tới ngày cúng mụ, nhìn mâm cúng đầy đủ lễ vật được bày trí trên bàn, ông Tổng đi lại gật gù. Mãi gần tới giờ lành mà vẫn chưa thấy bóng dáng ông thầy cúng đến, lão ta hỏi: "Thầy Ban chưa đến sao? Mau đi xem ông ấy đến chưa. Khốn kiếp, giờ này còn chưa thấy mặt mũi ông ta đâu." Thằng Tý định quay đi chợt thấy bóng dáng thầy Ban lom khom ngoài cổng. Nó reo lên: "Thầy Ban đến rồi, ông chủ." "Mày kéo ông ta vào đây, chậm chạp như rua thế kia, vào đến nơi lại trễ giờ lành." Lão Tổng hối. Mọi thứ chuẩn bị xong, thầy Ban bảo ông Tổng ẵm đứa bé ngồi cạnh mâm cúng trước mặt một tô nước rắc đầy hoa. Ông ấy đọc bài cúng mụ xong, nói ông Tổng cầm bông hoa quết vào môi đứa trẻ, mong sau này có nụ cười tươi như hoa như ngọc. Đang cầm bông hoa trên tay quết vào môi đứa trẻ, bỗng ông Tổng chết sững khi bàn tay nhỏ bé của con bé nắm chặt ngón tay út của mình. Điều làm ông kinh ngạc hơn là bàn tay con bé mọc dài ra một ngón tay thừa bên cạnh ngón út của bàn tay trái. Nụ cười trên môi tắt hẳn. Ông ta nổi giận đùng đùng ôm con bé xuống bếp trước sự ngạc nhiên của cả nhà. Nắm chặt bàn tay con bé kề trên thớt, miệng quát: "Tí, đem chồng con dao ra đây, nhanh lên." Bọn họ mặt tái mét đứng nhìn nhau, lờ mờ đoán ông chủ định chặt tay con gái. Loan lao tới gào khóc xin tha cho đứa nhỏ. Mặc kệ tiếng gào thét của Loan, ông Tổng mặt lạnh như tiền, quát lớn: "Đưa dao lại đây cho ông." Đứa bé khóc ngặt ngặt đến tím cả mặt, vậy mà ông ta không mảy may quan tâm. Bà cả đi đến thấy vợ bé của chồng gào khóc, xông vào hất hàm ra lệnh: "Đưa cô ta về phòng, cấm không cho ra ngoài nửa bước. Cái loại đĩ thóa đã không nên thân, dụ dỗ chồng người khác lại sinh ra cái thứ ma quỷ ám vào nhà này thì không xứng đáng sống trên đời." Lời bà cả vừa dứt, Đức gật đầu lôi Loan về phòng. Cô quỳ gối ôm chân Đức van xin anh cứu lấy đứa bé con mình. Đức quay lại lạnh lùng đáp: "Đáng lẽ cô không nên vào nhà này làm dâu, cũng không nên sinh con, thì có lẽ ông chủ còn yêu thương cô mãi mãi. Nhưng cô đã phạm một sai lầm, cô có biết đó là gì không?" Ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Đức, Loan lắc đầu nguê nguẩy, nghẹn giọng hỏi: "Là sinh con sao?" Đức thở dài, gạt cánh tay của Loan khỏi chân mình, buông một câu thở ơ rồi bỏ đi. Sai lầm của cô là ảo tưởng hão huyền vào ông chủ có thể che chở cho mình cả đời. Loan ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Cánh cửa phòng khép lại, giống như cuộc đời trải đầy hoa của cô đã tắt, chỉ còn tiếng khóc và những giọt nước mắt tuôn rơi cùng tâm trạng nặng trĩu. Tí đưa con dao cho ông Tổng. Ông ta đưa đứa bé vào tí ẵm, một tay cầm dao, một tay giữ chặt bàn tay bé xíu của đứa nhỏ. Phập, máu văng tung tóe bắn lên cả gương mặt ác quỷ của ông ta. Trong nháy mắt, ngón tay thừa của đứa bé nằm chỏng chơ trên thớt. May mà ông ta không chặt luôn bàn tay đứa trẻ. Mọi người thấy con bé đứt một ngón, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. "Băng tay lại cho nó, mời thầy lang về đắp thuốc. Nó không chết được đâu. Dòng họ nhà này muốn sống thì không được phép yếu đuối." Nói xong, ông ta bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ông thầy cúng chứng kiến thấy ông Tổng quá tàn ác mà bỏ về ngang chừng, còn không nhận tiền công vì thấy gia đình này giống như quỷ dữ. Chắc chắn những đồng tiền của họ cũng vì đàn áp người khác mà có. Nó thấm đẫm bao giọt mồ hôi xương máu của biết bao nhiêu người dân nghèo khổ. Từ đó, Loan bị ông Tổng ghẻ lạnh, thở ơ đến nỗi mỗi bữa ăn không cho phép cô ngồi chung. Tuy không bắt lao động cực nhọc như người ở trong nhà, song ông ta chẳng thèm đoái hoài đến hai mẹ con cô. Ông Tổng chán nản cảnh vợ con ở nhà, bèn lao vào những cuộc tình chớp nhoáng bên ngoài, ăn bánh trả tiền, không lấy thêm bất cứ một bà vợ nào nữa. Thời gian lặng lẽ trôi. Sau cái chết của bà Hai và bà Ba, mọi chuyện trong gia đình ông Tổng lắng xuống hẳn. Người làm trong nhà rỉ tay nhau lúc này bùa chú của lão Lưu mới hiểu nghiệm. Còn quỷ trong nhà bắt đủ người, không bắt thêm một ai nữa. Bẵng đi một thời gian khá dài, 18 năm sau. Một buổi chiều gió thoảng mây đưa nhẹ, mây đang băm rau nấu cám lợn, bỗng tiếng ông Lâm trong nhà nói vọng ra: "Mây, vào đây ông báo." Cô dừng tay ngẩng mặt lên đáp: "Dạ." rồi đứng dậy chạy nhanh ra giếng kéo gầu nước rửa chân tay rồi mới vào nhà. Cô lễ phép hỏi: Dạ, ông nội có gì dạy bảo May ạ? Ông Lâm đưa cho May 2 hào rồi nói: Con cầm tiền này, chạy ra đình chỗ bà bán trứng, mua mấy quả về mà ăn. Gần 1 tuần nay nhà mình không có thức ăn mặn còn gì. May đưa 2 tay nhận tiền, rồi cô lý nhí hỏi lại: Nhưng đây là tiền để dành cho ông mua thuốc lúc bệnh nặng. Con ăn cơm với rau với muối là được, ông nội đừng lo cho May. Ông Lâm xua tay, nhìn May bằng ánh mắt hiền từ. Không ngờ năm xưa mình cứu một mạng người, nay được báo đáp xứng đáng. May chăm sóc ông Lâm rất chu đáo, chỉ cần ông ho 1 tiếng May đã xoắn hết cả lên. Bữa ăn có gì ngon, phần ông trước, mình thì chỉ ăn uống tạm bợ sống qua ngày. May rất xinh đẹp và ngoan ngoãn, nét dịu dàng thơ ngây thôn quê của cô luôn hiện rõ trên gương mặt. Ông Lâm tự hào về May lắm, thật không uổng cho công sức của mình một tay nuôi dạy May nên người. Con đi mua đi, rồi về đây ông sẽ nói vì sao ông cho tiền đi mua trứng. Đi sớm về sớm, trời sắp tối rồi nghe chưa? Ông Lâm dặn dò May rất kỹ mỗi khi May đi ra ngoài. Thời buổi loạn lạc cướp bóc nhiều, làng này lại nằm ven núi nên không tránh khỏi va chạm với bọn cướp. Đã thế May lại rất xinh, rơi vào tay bọn chúng thì xem như tàn đời. May dạ vâng chạy vào buồng, cô vội chiếc khăn trùm lên đầu kín mít, chỉ để hở mỗi 2 con mắt nhìn đường. Đoạn May mua được mấy quả trứng xách trên tay, cô rảo bước thật nhanh về nhà. Đang đi, chợt một bóng người lao ra lùm cây ôm chầm lấy May. Cả cơ thể đầy máu của anh ta ngã rạp, đôi chân không đủ sức đứng vững, làm May hoảng hốt hét lên, đánh rơi cả bọc trứng vừa mới mua xuống đất, vỡ nát bét. Anh ta thều thào: Cứu tôi với! Đừng sợ, bọn chúng muốn giết tôi. Làm ơn, cứu tôi, xin cô. May liếc xuống nhìn anh ta, khuôn mặt người này nhem nhuốc dính đầy máu. Chắc hẳn anh ta bị thương khá nặng, cần mình giúp đỡ thật. May nghĩ vậy. Nghe xong lời thỉnh cầu của anh ta, May tự trấn an. Cô bình tĩnh hơn, giọng run run hỏi: Ai muốn giết anh mới được? Người kia mệt nhọc đáp: Bọn chúng cứu tôi. Chợt sau lưng có tiếng truy hô và cả những bước chân chạy thình thịch vọng lại. Ngày một gần chỗ 2 người bọn họ đứng, May dìu anh ta trốn vào một hốc cây ven đường, tháo chiếc khăn trùm đầu choàng lên mặt anh ta, đưa tay lên miệng xịt xài 1 tiếng và dặn: Anh cứ ngồi yên trong này, chờ tôi quay lại, đừng phát ra tiếng động họ sẽ biết. Cậu thanh niên kia gật đầu. Lúc May đưa bàn tay 6 ngón lên xịt, bỗng đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng muốt có tới 6 ngón tay mỉm cười. Nụ cười ấy làm May bối rối trong một khoảnh khắc. Không biết là cười vì cảm phục May đã cứu mình hay cười vì bàn tay cô dị dạng. May thụt tay lại, gương mặt bừng đỏ e ngại, xoay lưng bước đi rồi nói: Tôi đã đánh lạc hướng bọn chúng, còn anh ngồi im, đừng có lên tiếng. Nói xong cô chạy ra khỏi bụi cây. Đoán đám người kia không phải là người tốt, cô nhớ đến lời ông nội dặn, ngụy trang mỗi khi gặp nguy hiểm. May cho cô, trước mặt có bãi phân trâu còn mới. Cô chạy lại bốc từng nắm chét lên mái tóc mềm mượt đen bóng của mình. Số còn lại cô quết lên người và mặt. Vừa làm xong, toán người kia cũng ùa tới. Chúng đảo mắt nhìn xung quanh, thấy ở đây chẳng có ai ngoài một con điên đang ngồi bốc phân trâu chét vào mặt như đánh phấn. Còn hỏi chúng nhìn tôi có đẹp không, càng làm cho chúng thêm tẩm lợm. Biết không hỏi được gì, bọn chúng rủ nhau đi. Đột nhiên, một trong 4 gã dừng chân lại. Hắn quay người nhìn chằm chằm bọc trứng vỡ nát bên cạnh May, chậm rãi đi tới dùng con dao trên tay đặt xuống cằm, hất mặt cô lên cao rồi quát: Mày có thấy một gã thanh niên bị thương chạy ngang qua đây không? Nói tao biết. May sợ hãi run cầm cập, ánh mắt đã phản bội lại mọi hành động giả điên của cô. Chúng biết nếu ai đó bị điên thật thì cho dù kề dao vào cổ vẫn không có cảm giác sợ hãi. Thấy mây lắc đầu, gã ngẩng mặt lên trời cười ha hả, cúi xuống nhìn cô quát: "Chúng mày, lôi nó vào bụi cây, hiếp chết nó đi." Mây có rúm người ngồi ôm đầu gối, giơ hai tay xua xua miệng lạp nhạp: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi." Ánh mắt nhìn bọn chúng như van nài. Một gã chạy lại kéo tên kia đi: "Mày điên à? Bây giờ là lúc nào mà mày còn nghĩ tới ba cái chuyện dâm dục? Thôi đi nhanh, đuổi theo nó. Để thằng này sống sót thì chúng ta không còn đất sống đâu." Hắn níu gã kia lại, chỉ vào vết máu trên áo mày gằn giọng: "Mày nhìn kìa, tao đoán con nhỏ này biết thằng khốn kia trốn ở đâu, là nó giả điên nhằm qua mặt chúng ta mà thôi." Gã kia nhìn theo hướng tay hắn chỉ, cúi thấp người ngó sát vào chỗ vết máu, đưa tay lên sờ định nói với gã đi cùng câu gì đó. Mà chưa kịp nói gì đã nghe sau lưng có tiếng gọi. Chúng hoảng hốt đốn cổ kiếng chân lên nhìn. "Cậu chủ, cậu ở đâu? Cậu chủ, mau ra đây đi ạ. Ông bà rất lo cho cậu." "Cậu chủ ơi, cậu chủ, cậu đang ở đâu? Xin hãy lên tiếng để chúng tôi đến đón cậu." Bọn chúng bốn gã nhìn nhau, hất hàm ra hiệu. "Đi thôi, mẹ kiếp, sao bọn chúng lại đuổi theo nhanh vậy cơ chứ? Tốt nhất mày chạy cho xa hoặc chết ở đâu đó càng tốt. Nếu để chúng tao gặp lại thì mày không còn may mắn vậy nữa đâu, thằng oắt con." Chúng nhổ bãi nước miếng xong mới chịu bỏ đi. Mây ngồi im một chỗ chưa thoát ra khỏi cơn sợ hãi khi nãy. Đám người sau lưng ùa tới, họ quan sát một lúc quay sang hỏi Mây: "Cô ơi, cho chúng tôi hỏi, cô có thấy một thanh niên tầm gần 25-26 tuổi bị thương chạy ngang qua đây không?" Mày đang suy nghĩ không biết họ là người tốt hay người xấu, liệu rằng nói ra anh ta có trách mình không. Một người thấy cô lo sợ liền nói thêm vào: "Cô đừng ngại, chúng tôi là người tốt. Cậu thanh niên bị thương là chủ nhân của chúng tôi. Nếu có thì làm ơn chỉ giúp cho chúng tôi. Chúng tôi xin hậu tạ." "Mấy người không phải là người xấu thật chứ?" Tôi Mày lắp bắp hỏi. Người kia gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi là người tốt. Trên đường đi buôn bán về thì gặp phải toán cướp trên núi đổ xuống. Chúng vừa cướp bóc lại vừa muốn giết người. Cậu chủ đã chạy lạc khỏi chúng tôi vì bị mấy gã cướp chia nhau ra đuổi. Bây giờ cũng không biết cậu ấy còn sống hay đã chết." Mày im lặng, cô không hỏi gì thêm. Thấy họ mặt mày cũng hiền lành, không hung dữ như đám người vừa rồi. Gặp đứa bẩn thỉu như mình cũng không tha, muốn giở trò đổi bại. Mày lén lén nhìn qua hướng lùm cây, nơi cô giấu người đàn ông bị thương. Tay run rẩy chỉ qua bên đó khẽ nói: "Bên kia, ở bên kia." Người đàn ông kia lập tức hất hàm, ra lệnh cho hai người đi theo hướng tay Mây chỉ, xem thực hư thế nào. Anh ta ở lại bên cạnh Mây, phòng đám người xấu kia quay lại. "Anh Lập, cậu chủ đang ở đây." Một người ở phía bên kia gọi lớn. "Được, tôi qua ngay." Anh ta đáp, cúi nhìn Mây dặn: "Cô chờ chúng tôi ở đây, tôi sẽ hậu tạ cô." Nói xong, Mây chưa kịp gật đầu, anh ta đã nhanh chân chạy đi. Một lúc sau họ dìu người thanh niên kia ra. Anh ta có vẻ rất yếu, đi không vững, phải hai người dìu mới nổi. Đứng trước mặt Mây, họ nói câu cảm ơn, dúi vào tay cô một túi tiền và nói: "Đây là phần thưởng dành cho cô. Tôi biết nhiều đây không thể báo đáp ơn cô đã cứu cậu chủ tôi một mạng, nhưng xin hãy nhận lời cảm ơn chân thành và chút quả mọn này." Mây rụt tay, lắc đầu lý nhí đáp: "Không, ông nội dặn cứu người không cần nhận lại ơn nghĩa. Tôi chỉ tình cờ gặp và cứu anh ta thôi. Mấy người cầm tiền về đi." Người đàn ông tên Lập nhất quyết không chịu nhận lại số tiền, dúi vào tay cô cho bằng được. Họ mỉm cười quay người bỏ đi. Cậu thanh niên ngoái lại nhìn Mây, đôi mắt có chút gì đó lưu luyến với ân nhân của mình. Mây nhìn theo họ cho tới khi khuất bóng, cô mới chịu về nhà. Cầm túi tiền nặng trĩu trên tay, Mây vừa mừng vừa sợ. Đi được một đoạn cô dừng lại, cảm thấy cầm túi tiền hớ hênh như thế này sẽ không an toàn. Nghĩ là làm, Mây kéo áo dắt túi tiền vào lưng quần. Cô cảm thấy làm vậy khá an toàn, còn hơn cầm nó trên tay. Đường về nhà vẫn còn cả một đoạn khá dài, cũng chẳng biết phía trước có chuyện gì. Tốt nhất vẫn là đề phòng trước. Con đường rẽ về nhà hiện ra trước mặt, trời nhá nhem tối. Mây rảo bước đi nhanh hơn, sợ ông nội ở nhà đang lo lắng cho mình. Chưa khi nào cô đi đâu mà lâu về đến nhà vậy. Sợ ông nội lại chạy đi tìm thì khổ. Phía trước mặt Mây có hai người đi ngược hướng. Họ nhìn Mây chằm chằm không hỏi gì. Mây lướt qua thật nhanh, chạy như bay rẽ vào con đường nhỏ. Cô chọn con đường tắt để về nhà. Chạy được một đoạn, Mây đứng lại khom người, hai tay tỉ gối thở hồng hộc mệt nhọc. May mà hai người kia không đuổi theo mình, chứ nếu không cô không đủ sức mà thoát thân. Họ thấy cô gái chạy khuất, hai người đàn ông một già một trẻ đi tiếp. Gã thanh niên léo đéo theo sau một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Anh ta hỏi: Sư phụ phát hiện trên người cô ta có đúng không ạ? Ông ta ngẫm nghĩ một lúc mới đáp: Ta chưa thể khẳng định, nhưng có linh cảm đây là cô gái chúng ta đang đi tìm. Một cô gái mang mệnh âm dương, trên đời này đâu có mấy người. Đi thêm một đoạn, ông ta nói với cậu trai trẻ: Tìm chỗ nghỉ chân đêm nay, ngày mai con đi dò xét, hỏi xem cô gái kia là ai. Nếu đúng là người chúng ta cần thì bảo họ cứ ra giá, chúng ta sẽ mua bằng bất cứ giá nào. Quý vị thân mến, ở buổi phát truyện ngày hôm nay, Duy Thuận xin phép dừng tại đây. Và phần 3 của câu chuyện này thì Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe vào buổi tối ngày mai lúc 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Liệu rằng điều gì sẽ xảy đến tiếp theo với cô gái tên Mây này đây? Và chúng ta nghe đến đây thì chúng ta cũng có thể tự đoán được ra rằng Mây chính là cái cô gái có bàn tay 6 ngón ngày xưa đã được một ông lão nhặt về cưu mang và nuôi nấng cho đến tận bây giờ. Đã 18 năm trôi qua, có lẽ bây giờ Mây là một cô gái lớn, xinh đẹp. Và chắc hẳn qua một vài cái tình tiết mà cô gái này cứu cái chàng trai bị bọn cướp nó giết đấy, thì chắc hẳn là cô ấy được người ông nội này đào tạo, huấn luyện cũng như dạy dỗ một cách rất là đàng hoàng, tử tế. Nên cô ấy mới có thể thông minh, nghĩ ra cái cách giúp người trong cái hoàn cảnh nguy hiểm khó khăn như thế. Và đoạn cuối của phần 2 thì chúng ta thấy được rằng là khi cô gái tên Mây này đi qua hai cái người đàn ông một già một trẻ, thì đây người ta đã, cái ông đó, ông đã khẳng định một điều rằng linh cảm cô gái này chính là cô gái mà họ đang tìm, một cô gái mang mệnh âm dương. Vậy thì với cái mệnh âm dương của mình, với cái sự giáo dục dạy bảo của một người ông tuyệt vời như thế, Mây sẽ giúp ích gì được cho cuộc đời? Và điều gì sẽ xảy đến với cái lão Tòng, một lão phú hộ giàu có độc ác, sẵn sàng vứt bỏ đi con của mình và sẵn sàng chặt tay cái đứa con của Loan? Một người đàn ông ác độc tàn nhẫn như vậy, chắc hẳn ông ta sẽ phải nhận một cái kết cục xứng đáng. Nếu như tác giả mà cho ông Tòng này nhận một cái kết cục không xứng đáng thì có lẽ rằng nó sẽ không bao giờ thỏa mãn người nghe được. Và để phần 3, chúng ta sẽ biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Quý vị hãy cùng với Duy Thuận chờ đợi và cùng đón nghe vào tối ngày mai lúc 21 giờ quý vị nhé.